Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, người có kế Trương Lương. Ta có leo tường treo. Đối với Bakuto nhìn như thịnh tình, kỳ thật không khác chồn chúc Tết gà đồng dạng lời khách khí. Aaron là 100% xin miễn thứ cho kẻ bất tài cộng thêm kính nhi viễn chi. Chỉ là Colin Wing tiểu tỷ tỷ ngay tại một bên nhìn xem. Còn một bộ, quá tốt rồi. Sư tượng cùng mới quen đấy bằng hữu chung đụng rất tốt. Thật là cao hứng, đại khái vẻ mặt như thế. Để Aaron cảm thấy mình nếu có thể cùng 100.000 cái cười lạnh bên trong nhân vật chính. Trong lòng nhà rãnh đều phun ra ngoài. Hiện tại liền cho nha Bakuto soát. Thế nhưng là tiểu tỷ tỷ một lời không hợp liền bị dao động. Aaron lại có thể có biện pháp nào? Aaron cũng rất bất đắc dĩ ha. Aaron cũng chỉ đành đi theo diễn tiếp. Vừa muốn cũng đi theo khách khí hai câu. Bỗng nhiên sững sờ, cảm giác đột nhiên có một dòng nước nóng từ Bakuto bàn tay truyền đến. Không trở ngại chút nào thuận bàn tay của mình. Cánh tay. Một mực truyền đến trái tim vị trí, ngực nóng lên, cũng là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là ảo giác của mình, nếu là người bình thường, còn liền thực sẽ cho là ảo giác của mình. Nhưng Aaron cái này xuyên Việt giả, lập tức liền kịp phản ứng, lão tiểu tử muốn ám hại chính mình. Lão già này từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, không có ý định buông tha. Aaron vốn là vừa sợ vừa giận, không cẩn thận liền lão yêu quái nói, mặc dù không biết là cái gì, nhưng cái này lặng yên không tiếng động trực tiếp chạy trái tim đi. Tóm lại không phải trong chiếc nhẫn lão gia gia quán đỉnh truyền công trăm năm công lực. Tất nhiên là mưu mẹo nham hiểm, tà ác thủ đoạn. Aaron mắt thấy liền muốn nổi giận phừng phừng, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Aaron cũng là trong nháy mắt lại thu liễm trở về cảm xúc. Aaron lập tức bão tố một đợt diễn kỹ, biểu hiện được giống như là cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng lại cảm thấy chỉ là ảo giác của mình. Không thèm để ý gật đầu nói với Bakuto. Ây, cảm ơn, có cơ hội đi, Bakuto gặp đây. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Gật gật đầu nói với Aaron, như vậy, sự tình hôm nay, liền tạm thời có một kết thúc đi. Ta cùng Colin còn có chút sự tình cần. Có cần hay không ta gọi xe đưa ngươi trở về? Aaron lắc đầu, tiếng trầm nói ra, không cần, là ta lái xe tới. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta sẽ liên lạc lại. Colin, Bakuto tiết sinh, Aaron cùng hai người như vậy cáo biệt. Trở lại xe nơi đó, cũng không đổi trang, mà là tranh thủ thời gian phát động xe rời khỏi, mở đến một cái khác nơi yên tĩnh, gặp bốn bề vắng lặng, dừng xe tắt máy, lúc này mới thở dài một hơi, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt im lặng. Aaron mới trong đầu thanh âm, tự nhiên là lâu không ra sân may mắn vòng rút thưởng lớn hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở thanh âm, kiểm tra đến sơ cấp sinh mệnh năng lượng, phải chăng hấp thu? Aaron lựa chọn hấp thu đằng sau, tìm vị trí lại là một dòng nước nóng chợt lóe lên. Hệ thống nhắc nhở thanh âm tiếp tục vang lên, thu tập được một điểm trung cấp rút thưởng năng lượng, mở ra trung cấp rút thưởng mô đun, cũng ban thưởng một lần trung cấp rút thưởng. Lần này rút thưởng nhất định rút đến trung cấp thẻ nhân vật. Hệ thống tư liệu giải tỏa đến trung cấp bộ phận. Tất cả tư liệu có thể tự hành kiểm tra xem xét. Đây cũng là Aaron lúc ấy cố nén phẫn nộ, không có biểu lộ ra nguyên nhân. Hách ra sức, để Aaron biến nguy thành an. Lau một vệt mồ hôi lạnh đồng thời. Cũng nói thầm một tiếng may mắn. Hiện tại được nhàn rỗi. Aaron lúc này mới cẩn thận nghiên cứu, mở ra trung cấp rút thưởng. Hệ thống tin tức cũng càng mới rất nhiều nội dung. Aaron trong đầu mặc niệm một tiếng, kiểm tra. Liền có thật nhiều tin tức xuất hiện tại trong đầu. Đầu tiên là thẻ nhân vật tiêu chuẩn, nhiều một cái trung cấp tiêu chuẩn. Trung cấp nhân vật giới định phạm vi là nào đó hạng thuộc tính giá trị đạt tới 10 điểm, nhưng không cao hơn 100 điểm, mà trung cấp thẻ nhân vật có thể là trực tiếp đạt tới thuộc tính tiêu chuẩn, cũng có thể là có đạt tới tiêu chuẩn tiềm lực, tỉ như có một loại nào đó sinh mệnh tiến hóa biến dị tăng thêm, hoặc là nắm giữ một loại nào đó sơ cấp năng lượng thần bí vân vân. Thông qua trưởng thành hoặc là rèn luyện, tương lai có thể đạt tới tiêu chuẩn, cũng chính là thuộc tính giá trị 10 điểm, mới là sơ cấp cùng trung cấp đường ranh giới cùng giới định giá trị. Đạt đến 10 điểm, sinh mệnh cấp độ liền sẽ phát sinh cải biến, từ đó tiến giai trung cấp, tựa như Spider-Man, hẳn là thông qua nhện huyết thanh cải tạo, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, nào đó hạng hoặc nhiều hạng vượt qua 10 điểm, lại hoặc là nắm giữ một loại năng lượng thần bí, bản thân liền đại biểu cho sinh mệnh tầng cấp tiến giai. Thật giống như nắm giữ bắt nguồn từ tại Côn Luân, khí, Bakuto. Như vậy cũng có thể phỏng đoán, 100 điểm, hẳn là trung cấp cùng cao cấp đường ranh giới. Điều này cũng làm cho Aaron minh bạch vì cái gì chính mình trước đó đã là mấy lần nhân loại cực hạn tố chất thân thể, nhưng vẫn bị định nghĩa vì sơ cấp nhân vật nguyên nhân. Trung cấp rút thưởng năng lượng, đối ứng chính là sơ cấp năng lượng thần bí, hoặc là nào đó hạng thuộc tính giá trị đạt tới 10 điểm đằng sau. Thân thể bản thân cung cấp sinh vật năng, nếu như là biến dị đưa tới, còn có thể trực tiếp đem biến dị thừa số hấp thu. Cũng chính là nếu như lây dính hau huyết dịch, có thể biến thành hau đỏ cự nhân xanh thảm cự nhân, sau đó bị hệ thống hấp thu hau sinh vật năng, hoặc là còn có thể nhổ tận gốc, đem loại này biến dị bản thân chuyển hóa làm rút thưởng năng lượng. Đồng thời hoàn toàn hấp thu, người cũng có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Cũng là xem như biến tướng miễn dịch ngoại lai nhân tố đối với thân thể cải biến. Không đến mức sợ hãi dính vào hau huyết dịch, hoặc là lộn xộn cái gì sinh hóa biến dị loại hình, mà rút thưởng hình thức cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trung cấp rút thưởng, 100 điểm trung cấp rút thưởng năng lượng mở ra một lần. Ban thưởng bên trong không còn bao hàm không thuộc tính giá trị tăng thêm sơ cấp thẻ nhân vật. Thấp nhất vì có thuộc tính giá trị tăng thêm sơ cấp thẻ nhân vật. Xác suất nhỏ rút đến trung cấp thẻ nhân vật. Bởi vì trung cấp rút thưởng xuất hiện, sơ cấp rút thưởng cùng sơ cấp thẻ nhân vật định nghĩa cũng so trước kia nhiều càng nhiều nội dung. Mà sơ cấp rút thưởng chính là xác suất lớn rút đến không tăng thêm bạch bản thẻ. Xác suất nhỏ rút đến có thuộc tính thậm chí kỹ năng tăng thêm thẻ nhân vật. Cho nên cũng chính là, nếu như tiến hành trung cấp rút thưởng lời nói, liền cam đoan sẽ không rút đến thẻ trắng phế tạp, chỉ cần có thể ra được trung cấp rút thưởng năng lượng lời nói. Thật giống như hiện tại Aaron, mặc dù mở ra trung cấp rút thưởng, nhưng chỉ có một điểm rút thưởng năng lượng, giống như không có rễ chi thủy, nếu như không có ban thưởng lần kia rút thưởng lời nói. Vẫn là chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng bên ngoài. Thêm phát sầu làm sao gộp đủ lần thứ nhất rút thưởng năng lượng. Cũng may hệ thống ra sức, chẳng những cho một lần miễn phí rút thưởng, mà lại là tất nhiên sẽ đạt được trung cấp thẻ nhân vật rút thưởng. Chẳng những để Aaron trực tiếp tiến giai trung cấp, đồng dạng tiện thể cũng có rút thưởng năng lượng cung cấp đầu nguồn. Aaron không khỏi ở trong lòng đối với xuyên qua đại thần bái tam bái. Quá ra sức, rút thưởng à, vẫn là trọng yếu như vậy. Như thế có ý nghĩa rút thưởng, vốn nên đốt hương tắm rửa thay quần áo, trai giới 3 ngày, mua mấy bình tốt rửa mặt sữa cùng phần che tay xương. Đến một điểm huyền học xáo lộ gì gì đó, chỉ là Aaron thật sự là đã đợi không kịp. Lại là chưa tỉnh hồn, tranh thủ thời gian rút cái thưởng ép một chút trước. Aaron trong đầu lựa chọn ban thưởng miễn phí rút thưởng, mới xuất hiện trung cấp may mắn bàn quay lớn, cùng sơ cấp không có gì khác biệt. Vẫn là cái kia hai màu chia cắt, không nhìn thấy ban thưởng, chỉ có cái kim đồng hồ, đơn giản làm cho người nhịn không được nhả rãnh bàn quay lớn. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, tại Aaron càng ngày càng mong đợi tâm tình dưới, bàn quay từ chậm đến nhanh, dần dần nối liền một loại nhan sắc, lại từ từ ngưng lại chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng khu vực, hiện ra rút thưởng kết quả. Hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Aaron trong đầu vang lên. Rút đến trung cấp thẻ nhân vật, yêu nghiệt, thấp dầu. Aaron hai mắt nhắm chặt lập tức liền trừng đến căng tròn. Thân thể cũng không khỏi hơi ngồi dậy, một mặt kinh hỉ cùng khó có thể tin. Không nghĩ tới rút thưởng như thế ra sức, vậy mà có thể rút đến chương này. Yêu nguyệt, là vị kia yêu nguyệt sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.